Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Mai Lị Hường đã đoán đúng, người ngoại viện được Khương Nhạc Thầm kéo vào đội chính là Văn Quế Tiểu Khương, vốn không phải người nghiện game. Cậu chơi game theo kiểu qua đường, nếu không phải ở phim trường mỗi ngày phải chờ cảnh quay quá nhàm chán, cậu cũng sẽ không vì giết thời gian mà bắt đầu tập luyện một vị tướng mới. Cậu chơi và Văn Quế, dù cách xa vạn dặm, cũng chơi cùng cậu. Anh còn đặc biệt tập luyện vị tướng Hằng Nga và đổi tên game thành Nguyệt Nguyệt, nghe rất nữ tính. Khi Tiểu Khương hỏi, Văn Quế thẳng thắn đáp, vì tớ muốn lập cặp đôi trong game với cậu. Cậu là Nhạc Nhạc, tớ là Nguyệt Nguyệt, ngay cả tên cũng là một cặp đôi. Tiểu Khương, cậu không chỉ chơi chữ đồng âm đâu, cậu còn chơi chữ đa âm nữa. Lần này, ký túc xá của họ lập đội đánh xếp hạng, Khương Nhạc Thầm nhắn tin cho Văn Quế, hỏi anh có muốn vào đội không. Lúc đó Văn Quế vừa kết thúc một ngày làm việc, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Anh còn chưa kịp tẩy trang đã nhận được lời mời đánh xếp hạng của Khương Nhạc Thầm. Thực ra Văn Quế đã rất mệt, nhưng vừa nghe nói Khương Nhạc Thầm đánh cùng ba người bạn cùng phòng, anh lập tức tỉnh táo, gia nhập cuộc chiến. Đùa à, nếu anh không vào đội, chẳng lẽ phải chờ mông hách quét sạch chiến trường à? Năm người lập đội, hệ thống ngẫu nhiên ghép với một đội khác, bắt đầu vòng đấu đầu tiên. Ngoài màn hình, Mai Lị Hường chăm chú theo dõi Khương Nhạc Thầm và các bạn cùng phòng chơi game. Điều duy nhất đáng tiếc là tất cả tư liệu thô đều lấy từ máy quay cố định trong ký túc xá, nên cô không thể thấy được cảnh thực sự trong game. Cô chỉ có thể suy đoán diễn biến trận đấu thông qua cuộc đối thoại của họ. Trước khi trò chơi bắt đầu, Mai Lị Hường lo lắng hỏi người dựng phim. Tôi chưa chơi game này bao giờ, liệu tôi có xem không hiểu không? Người dựng phim trả lời, không đâu, chị yên tâm. Mai Lị Hường đã hợp tác với anh ta nhiều năm, rất tin tưởng vào tay nghề của anh. Nếu anh ta đã nói vậy, chắc chắn anh ta có thể xử lý đoạn phim này rất hợp lý. Kèm theo tiếng hiệu ứng game sôi động, mọi người đăng nhập. Đúng lúc này, màn hình bỗng tối sầm, hiện ra một dòng chữ tiếng Anh, A few minutes later. Khi màn hình sáng lại, máy quay thấy Khương Nhạc Thầm thở dài một hơi thật dài, đặt điện thoại xuống bàn, xoa xoa lòng bàn tay ướt mồ hôi vào quần ngủ. Rồi thản nhiên nói, không sao, mới ván đầu thôi mà, anh em lâu rồi không chơi game, chỉ là khởi động thôi. Ngoài màn hình, Mai Lị Hường phản ứng lại, thế là thua rồi à, người dựng phim. Vâng, ván đầu tiên không trụ được 5 phút, cả đội bị tiêu diệt, Mai Lị Hường. Ngay sau đó là ván thứ hai, Khương Nhạc Thầm, anh em tỉnh táo lên nào, Đại Đinh, cậu là hỗ trợ đừng có chạy loạn khắp bản đồ. Mông hách. Anh phối hợp với bạn tôi đàng hoàng đi, hai người đừng có nội chiến nữa. Mông hách lạnh lùng đáp, cậu ta trình độ kém quá. Giây tiếp theo, từ điện thoại của Khương Nhạc Thầm truyền ra một giọng nam trong trẻo khác. Bạn học kia, mic đang mở đấy. Dù cách sóng điện thoại có chút sai lệch, nhưng người quen thuộc giọng nói của anh ta sẽ nhận ra ngay. Người này chắc chắn là Văn Quế. Mông hách, tôi biết mic đang mở. Anh ta cố ý nói cho Văn Quế nghe. Văn Quế. Mong kỹ thuật đi rừng của cậu cũng cứng như cái miệng của cậu vậy. Thế là ván thứ hai bắt đầu. Màn hình lại tối sầm rồi lại sáng. Khi hình ảnh xuất hiện lại, phòng ngủ còn yên tĩnh hơn lúc nãy. Ngoài màn hình, Mai Lị Hường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ hai cũng thua. Người dựng phim, lần này tốt hơn lần trước một chút, trụ được 8 phút. Ván thứ ba, trong phòng ngủ náo loạn như vỡ chợ. Mấy chàng trai ồn ào hơn cả một đàn vịt. Đại Đinh, chết tiệt, Mông hách anh bị điên à, Mông hách không kiên nhẫn. Gọi ba làm gì, Đại Đinh, anh là đi rừng, anh không ra ngoài đánh người ta, anh chạy tới bảo vệ Nhạc Nhạc làm gì. Anh có biết cậu ấy là đỡ đòn không, Mông hách, vậy cậu hỏi xem tại sao Hằng Nga lại phải đi bảo vệ Chư Bát Giới. Microphone điện thoại lại truyền đến giọng nói của Văn Quế, à, vì Hằng Nga vui. Ván này dĩ nhiên lại thua. Tiếp theo là ván thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Bảy ván game này, chơi đến nỗi mặt nạ của Khương Nhạc Thầm cũng khô, nước trong chậu ngâm chân cũng nguội. Đội này vẫn không thắng được một lần. Người dựng phim đặc biệt, thiếu đạo đức, anh ta ghép hình ảnh Khương Nhạc Thầm thua liên tiếp bảy ván lại với nhau. Tiểu Khương từ thái độ thản nhiên ban đầu, chuyển sang căng thẳng, lưng thẳng tắp, rồi cuối cùng là ánh mắt tan rã, ủ rũ. Cậu ấy đã khô héo. Trong hình ảnh, cậu ấy như đã biến thành màu đen trắng. Người dựng phim còn thêm một đám mây đen mưa lất phất trên đầu Khương Nhạc Thầm, cậu ấy đờ đẫn ôm điện thoại, thể hiện rõ thế nào là sống không còn gì luyến tiếc. Cả ký túc xá im lặng, Đại Đinh là do mạng trường không tốt, Tiểu Đinh là do kẻ địch quá xảo quyệt, Mông Hách là do hàng Nga kéo chân sau. Giọng Văn Quế trong điện thoại, tôi thấy rõ ràng là một bạn học nào đó quá đề cao chủ nghĩa cá nhân anh hùng, không hề có tinh thần đồng đội hợp tác, chỉ lo tự tung tự tác mà kéo chết cả đội. Khương Nhạc Thầm ôm điện thoại, như đang tưởng niệm thanh xuân, cuộc đời, ước mơ và kỷ niệm đã chết. Các cậu đừng nói nữa, chứ bát giới muốn được yên tĩnh. Rõ ràng Tiểu Khương thảm hại như vậy, nhưng Mai Lị Hường ngoài màn hình lại cười đến chảy cả nước mắt. Vừa rồi trước khi game bắt đầu, Đại Đinh nói, bốn người đều không biết chơi game. Khương Nhạc Thầm nói, bạn tôi bận công việc lâu rồi không chơi. Họ không phải đang nói khách sáo. Họ thực sự là gà mà. Mai Lị Hường hỏi người dựng phim, trình độ của họ như thế, trong game thuộc cấp bậc gì? Cấp bậc, người dựng phim khinh thường nói, thuộc loại 5 người bó lại với nhau cũng không đủ một sao. Nói như thế này, họ chơi lâu như vậy, đội đối diện không mắng họ một câu, chắc là người ta nghĩ họ là học sinh tiểu học đến đây chơi xây dựng đội ngũ. Mai Lị Hường gật đầu. Tốt lắm, tinh thần, đánh trận nào thua trận đó, mà vẫn không bỏ cuộc của họ rất đáng để nhân dân cả nước học tập. Người dựng phim, ý chị là, Mai Lị Hường đứng dậy, cầm lấy tài liệu và ly nước trên bàn. Ý tôi là, hãy thêm cảnh Tiểu Khương thầy thua 7 ván liên tiếp vào tập đầu tiên, để khán giả cùng thưởng thức. Còn chuyện với đài, tôi sẽ lo liệu. Ngoài trình độ game, gà mờ, của Khương Nhạc Thầm, sự xuất hiện bất ngờ của Văn Quế cũng là một điểm sáng của đoạn phim. Mai Lị Hường thực ra có một bí mật nhỏ. Cách đây không lâu, cô đã gia nhập một diễn đàn ẩn danh trên Đa Bần, trở thành một thành viên oanh liệt và đã thưởng thức nhiều tác phẩm về cặp đôi Khương Văn nổi tiếng trong giới này. Có chuyện bán mình trả nợ, cưới trước yêu sau, tình yêu học đường trong sáng, tình tay ba hoa hồng trắng hoa hồng đỏ, có cả chuyện có thêm một cơ quan sinh dục hay thiết lập ba giới tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những tác phẩm đó, Mai Lị Hường thích nhất một chuyện tên Người Trên Vì Sao, cặp đôi là Hoa Quế Khương Đường, bối cảnh đời thực 1v1. Cô vốn định đọc để ngủ, ai dè không cẩn thận đã đọc đến sáng, vừa khóc vừa cười. Đoạn yêu thầm trong nhóm khiến cô xót xa, còn đoạn công khai trên livestream lại khiến cô cười như nhặt được tiền. Tóm lại, sau khi xem xong bộ tác phẩm Đình Đám này, mỗi lần Mai Lị Hường gặp lại Khương Nhạc Thầm, cô luôn có chút ngơ ngẩn. Là một người làm việc trong ngành giải trí, Mai Lị Hường thực sự rất mâu thuẫn. Một mặt, lý trí bảo cô, mày làm trong giới giải trí bao lâu rồi? Chẳng lẽ còn không biết các cặp đôi đều là chiêu trò quảng bá sao? Bất kể là cặp đôi đồng giới hay khác giới, bản chất đều là lợi dụng lẫn nhau. Nhóm nhạc nam không bán hủ thì chẳng bằng bán khoai lang nướng, dù họ có được chôn chung một môi mộ thì cũng là để kiếp sau tiếp tục kinh doanh trong nhóm. Mặt khác, khóe miệng cô lại dần không kiểm soát được, hắc hắc, hắc hắc hắc, ai nói kinh doanh cả đời thì không tính đến đầu bạc. Nếu họ chỉ giả vờ, thì không phải càng dễ đẩy thuyền hơn sao? Chính vì là một fan hâm mộ giấu mặt của cặp đôi này, nên ngay khi Nguyệt Nguyệt vừa xuất hiện, cô đã lập tức đoán ra đó là Văn Quế. Phải công nhận, độ nhạy bén của fan cặp đôi vẫn rất đỉnh. Cô đã nghĩ, khi tập chương trình này lên sóng, diễn đàn kia chắc chắn sẽ lại có dịp ăn mừng. Thì ra đây là cảm giác, tuồn hàng lậu, bí mật sao, thật là quá sung sướng. Khương Nhạc Thầm không hề ngờ rằng, chuỗi trận thua thảm hại của cậu và các bạn cùng phòng lại trở thành tư liệu thô cho tập đầu tiên của cuộc sống tập thể của tôi. Nếu biết trước, Khương Nhạc Thầm thả vứt luôn thẻ nhớ, cũng không để lại yếu điểm lớn như vậy cho họ, trong khi người dựng phim đang chôn vùi trong phòng dựng để tăng ca. Cùng lúc đó, Khương Nhạc Thầm cầm điện thoại lén ra khỏi phòng ngủ, chạy đến cầu thang bộ để gọi điện cho Văn Quế. Tuy đã là tháng 3 mùa xuân, nhưng buổi đêm ở Kinh Thành vẫn rất lạnh. Cửa sổ cầu thang mở toang, gió lùa vào. Khương Nhạc Thầm vội quấn chặt áo khoác, kéo khóa lên, chống chọi với cái lạnh thấu xương. Không còn cách nào khác, cậu thực sự không muốn gọi điện thoại trước máy quay, luôn có cảm giác không được tự do. Hát xì, nhưng nơi này thực sự quá lạnh, Khương Nhạc Thầm không nhịn được hắt hơi một tiếng thật lớn. Đầu dây bên kia, Văn Quế lập tức hỏi, cậu bị cảm à? Không phải. Khương Nhạc Thầm đầu tiên lắc đầu, sau đó nhận ra Văn Quế không thấy, mới sửa thành nói. Tớ chỉ là tự nhiên thấy ngứa mũi thôi, chắc là có ai đang nhớ tớ ấy mà. Chắc vậy, trong giọng Văn Quế có chút ghen tuông nửa thật nửa giả. Cậu được nhiều người yêu thích quá, tớ mới đi một thời gian đã có thêm mấy người tình địch rồi. Khương Nhạc Thầm đắc ý, không có cách nào, ai bảo mị lực của tớ lớn đâu. Hai người tán gẫu linh tinh một lúc, Văn Quế hỏi cậu cảm thấy thế nào khi quay chương trình thực tế về cuộc sống hàng ngày. Tiểu Khương nói, cảm giác là, tiền này không dễ kiếm. Văn Quế, sao lại nói vậy? Ban đầu tớ nghĩ lắp mấy cái máy quay trong phòng ngủ thì có gì đâu. Nhưng từ khi có máy quay, tớ ở ký túc xá không bao giờ được thoải mái. Ngay cả ban đêm ngủ cũng phải ngay ngắn, sợ mình nghiến răng hoặc ngáy, làm ảnh hưởng đến hình tượng. Càng không nói đến việc thay quần áo, đều phải trốn vào nhà vệ sinh mà thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi ăn uống trong ký túc xá cũng không thể ăn đồ ăn vặt linh tinh. Khương Nhạc Thầm đau đầu cực kỳ, thực ra khó nhất vẫn là viết nhạc, vốn tớ đã bị kẹt rồi, máy quay cứ nhìn chằm chằm, tớ càng kẹt hơn. Văn Quế hỏi cậu, ca khúc của cậu đến đâu rồi? Lời cơ bản đã xong, còn nhạc thì khúc mắc. Khương Nhạc Thầm trả lời, quả nhiên viết nhạc không thể chỉ dựa vào iPad mô phỏng. Tớ không có đàn, không thể gảy ra, không nghe được hiệu ứng thực tế, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Đúng vậy, Văn Quế đồng ý, sản phẩm điện tử chỉ có thể làm phụ trợ, hòa âm cuối cùng vẫn phải trở về với nhạc cụ cơ bản nhất. Trường học các cậu có phòng đàn không? Có thể thuê đàn không? Tìm khắp nơi rồi, không tìm thấy. Khương Nhạc Thầm nói, tớ định vài ngày nữa đến công ty. Công ty có phòng đàn, cũng có đủ bộ thiết bị hòa âm, có thể đến công ty viết. Đến công ty xa quá, chi bằng tớ tìm cho cậu một chỗ đi. Văn Quế đưa ra một chuỗi địa chỉ. Tiểu khu 20, tòa nhà số 3, phòng 1605. Hả, đây là phòng đàn sao? Nghe giống một tòa chung cư. Chính là chung cư. Giọng nói của Văn Quế mang theo ý cười. Đây là căn nhà mới tớ chuyển đến. Đàn piano điện, đàn guitar, thiết bị hòa âm, cậu muốn gì ở đó cũng có. Hơn nữa, môi trường rất tốt, cửa phòng hòa âm có một bức tường kính sát đất, dưới lầu là công viên. Viết mệt rồi có thể xuống đi dạo. Khương Nhạc Thầm quả nhiên động lòng. Căn nhà thuê trước đây của Văn Quế cậu đã từng đến, vừa nhỏ vừa cũ, còn phải ở ghép với người khác. Ngoài một chiếc giường ra thì hầu như không còn chỗ để đặt gì khác. Bây giờ Văn Quế đã có tiền, nổi tiếng, cần bảo vệ riêng tư, nên đã chuyển đến một căn hộ khác trong một tiểu khu tốt hơn. Khương Nhạc Thầm còn chưa đến bao giờ. Vấn đề duy nhất là, chủ nhà không có ở nhà, cậu tự tiện đến có hơi bất lịch sự không? Tình cảm giữa chúng ta lại xa lạ như thế sao? Văn Quế nghe thấy giọng điệu từ chối của cậu, giọng trầm xuống một chút, trở nên đặc biệt cô đơn. Nhạc Nhạc, hóa ra trong lòng cậu, tớ chỉ là một đồng đội bình thường đến mức cậu thậm chí không muốn đến nhà tớ chơi. Không có mà, Khương Nhạc Thầm làm sao nữa, cậu như thấy một con mèo kiêu ngạo mà mình khó khăn lắm mới thuần hóa đang làm nũng, cậu lập tức. Đầu hàng, chấm, được rồi, tớ đi là được chứ gì, nhưng mà, tớ không có chìa khóa nhà cậu, không cần chìa khóa, nhà tớ dùng khóa mật mã. Văn Quế nghe thấy cậu đồng ý đến nhà anh, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Mật mã có 6 chữ số, là gì? SS0611, không sai, Văn Quế nói nhỏ, là sinh nhật của cậu, cách chương.